Tu La Vũ Thần, chương 181, Tu La Quỷ Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thiên tài này, vài lần khảo hạch trước một người đều không nhìn thấy, nghĩ không ra lần này khảo hạch cư nhiên toàn bộ xuất hiện, lẽ nào ngày hôm nay là ngày gì đặc thù sao? Có người kinh hô cũng không quên suy đoán. Đúng vậy, ngay cả cô bác đều xuất hiện, đây chính là hôm nay giới linh công hội, đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ, năm nay 16 tuổi, đã là nguyên võ thất trọng, có người nói trên tạo nghệ kết giới thuật, càng không người có thể theo kịp. Càng có nhiều người, đem ánh mắt ngưng tụ ở thiếu niên đứng trước đám thiên tài kia, tên thiếu niên này lớn lên thanh tú giống như nữ tử vậy, trên mặt lộ dáng tươi cười dễ thân, không có một chút làm giá nào. Cô bác, ngươi rốt cục tham gia bạch bào khảo hạch này sao? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám thiếu niên thiếu nữ mặc hắc y, cũng là đi vào đại điện. Đám thiếu nam thiếu nữ này, đại khái cũng có gần trăm người, đồng thời cũng đều là nhân trung long phượng, không chỉ trên nhân số không thua gì những thiên tài của giới linh công hội, mà ngay cả trên tu vi cũng là không thể so với đối phương yếu hơn. Đặc biệt vị thiếu niên dẫn đầu kia, cũng giống như cô bác, cũng là một vị nguyên võ thất trọng, thậm chí hai người tuổi cũng là xấp xỉ, tựa hồ đều là 16 tuổi. Chỉ bất qua đám thiếu niên thiếu nữ này, so với những thiên tài của giới linh công hội, có thể đã hình thành liên minh đối lập, trên mặt không có vẻ tươi cười, chính là vẻ mặt đầy ngạo khí. Cứ nhiên là những thiên tài của giới thị tộc nhân, bọn họ cũng tới tham gia bạch bào khảo hạch sao, ngày hôm nay đến tột cùng là ngày gì a? Vị kia, chẳng lẽ vị kia là giới thị tộc nhân, đệ nhất nhân trong tiểu bối, giới bất phàm. Khi đám thiếu niên thiếu nữ này xuất hiện, lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, nguyên lai bọn họ là thiên tài gia tộc từ xưa, giới thị tộc nhân. Giới bất phàm, 100 năm trước tiền bối giới linh công hội ta, cùng giới thị tộc nhân ngươi, tại xâm lâm rừng rậm so đấu kết giới thuật, chẳng phân biệt được thắng bại. Hôm nay, ngươi ta tiểu bối khắp nơi tụ lại nơi này, quả nhiên cũng là duyên phận. Cô bác vừa cười vừa nói. Ít giả bộ chút đi, đương nhiên nếu không phải thần bí nhân đến đây làm rối, giới thị tộc nhân ta đã sớm thắng giới linh công hội các ngươi. Hôm nay tụ ở chỗ này cũng không phải duyên phận, mà là hai phương tiểu bối so đấu, trong lòng ngươi ta đều biết, cũng đừng giả bộ quên đi. Giới bất phàm hừ lạnh nói. Họ giới kia ngươi cuồng cái gì cuồng, hôm nay ngay tại giới Tu La Quỷ Tháp áp trụ, bọn các ngươi ngay cả tầng thứ tư đều không thể đi lên. Một gã thiếu niên giới linh công hội khó chịu quát to. Tầng thứ tư, ngươi có thể đi lên sao? Giới bất phàm cười lạnh nói. Ta, thiếu niên này biến sắc có chút á khẩu không trả lời được. Phế vật câm miệng a, theo ta đi tầng thứ tư, ngươi có thể đến tầng thứ ba đã là vận khí. Giới bất phàm vẻ mặt khinh thường. Ta đích xác lên không được tầng thứ tư, thế nhưng cô bác tuyệt đối có thể, hắn sẽ ở tầng thứ tư áp chết ngươi. Vị thiếu niên kia phản bác nói. Cô bác. Ta tin cô bác có thể, bất quá đáng tiếc mục tiêu của ta lại là tầng thứ 5, cô bác ngươi dám theo ta sao? Giới bất phàm hỏi, vậy tầng thứ 5 không gặp không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bác mỉm cười, cũng không nhiều lời vô ích, xuất lĩnh các vị thiên tài giới linh công hội, đi tới một gian phòng xa hoa, đó là nơi nghỉ ngơi, chỉ bất quá cũng không phải nơi mà tất cả mọi người có thể đi vào. Khi thấy những thiên tài đi tới, người của giới linh công hội, càng đối với cô bác khom lưng cúi đầu, có thể thấy bọn họ không chỉ có thiên phú không tệ, thân phận cũng là rất cao, nếu không những cao thủ này, thế nào có khả năng sẽ đối với bọn họ khách khí như vậy. Chúng ta đi, giới bất phàm cũng là xuất ra một khối lệnh bài đặc thù, đi tới trong gian phòng xa hoa khác nghỉ ngơi, đối với đoàn người này, người của giới linh công hội đồng dạng cũng không dám chậm trễ. Nguyên lai hôm nay, là ngày của 100 năm trước, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân đại chiến sao? Thảo nào nhiều thiên tài như vậy, đều tụ tập tại hôm nay. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi vui vẻ, bất quá đáng tiếc chúng ta sợ rằng rất khó mà đến được Tu La Quỷ Tháp. Sau khi đám thiên tài đi khỏi, đoàn người lần thứ hai nổi lên nghị luận. Cái vị đại ca này, nữ khúc Tùng Lâm là cái gì? Tu La Quỷ Tháp là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nói mấy tầng lại là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hiếu kỳ hỏi, cái này mà ngươi cũng không biết, lần đầu tiên đến giới châu A, thiếu niên này vô cùng kinh ngạc đánh giá Sở Phong. Đúng vậy, ta là từ Thanh Châu mới tới. Sở Phong cười hàm xúc vô hại. Thanh Châu, coi như ở gần, bất quá dù sao cũng không phải bản địa giới châu, không biết những. Này cũng khó trách, text được lấy tại Chuyên-y. C-om. Ta nói với ngươi, bạch bào khảo hạch này phân ra ba cửa ải, cửa thứ nhất là kết giới khống chế, khảo nghiệm chính là năng lực nắm trong tay đối với kết giới, một cửa này chỉ cần nắm giữ kết giới thuật thông qua cũng không khó. Khó chính là cửa thứ hai, Nữ Khúc Tùng Lâm. Nữ Khúc Tùng Lâm này là một tòa trận pháp thật lớn, bên trong nhưng cũng không có cơ quan gì, thế nhưng sương mù dày đặc trọng trọng, khảo nghiệm chính là sức quan sát của giới linh sư. Chỉ cần có thể thông qua Nữ Khúc Tùng Lâm, liền có thể miễn phí thu được giới linh bạch bào, đồng thời được thưởng cho, mỗi người đều có thể nhận một viên linh quả mầm móng. Linh quả mầm móng, không sai, là linh quả mầm móng. Linh quả mầm móng này là thứ tốt, có thể khiến cho kết giới lực trở nên càng tinh khiết, khiến cho tinh thần lực trở nên càng mạnh. Bất quá dù sao chỉ là mầm móng, ẩn chứa linh lực hữu hạn, vì thế nếu có người nguyện ý, có thể bước vào cửa thứ ba, đó là Tu La Quỷ Tháp. Trong Tu La Quỷ Tháp ẩn chứa linh áp có thể khiến cho linh quả mầm móng sinh trưởng cực nhanh. Có người nói đến tầng thứ hai, linh quả mầm móng sẽ nảy mầm, tầng thứ ba sẽ sinh trưởng cành lá, tầng thứ tư sẽ nở hoa, tầng thứ năm sẽ kết quả, tầng thứ sáu có thể khiến cho linh quả thành thục. Bất quá linh áp này đối với nhân thể tai hại, phải lấy tinh thần lực chống đỡ, cái này đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, cũng không phải tinh thần lực nhiều ít, mà là bản chất, bản thân ý chí. LNS áp này có thể nói là đối với giới linh sư, bản thân là một loại khảo nghiệm thiên phú, cho nên đến nay mới không còn có ai có thể leo lên tầng thứ 6, có thể bước lên trên tầng thứ 5 đã là chân chính thiên tài rồi. Người nọ đối với Sở Phong giảng thuật nói, cái này thật sự là quá tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tâm Sở Phong mừng như điên, nghĩ không ra cái khảo hạch này cửa thứ hai thưởng cho, chính là hắn muốn tìm linh quả mầm móng, đồng thời chỉ cần leo lên Tu La Quỷ Tháp còn có thể khiến cho mầm móng sinh trưởng. Chỉ cần bước vào tầng thứ 6 là có thể khiến cho mầm móng thành thục ra trái, nói cách khác Sở Phong có thể cứu sống Đản Đản, cái này bảo hắn làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ bất quá cái tên Tu La Quỷ Tháp lại khiến cho Sở Phong sản sinh ra một ít ý nghĩ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngày trước Đản Đản thi triển ra lực lượng độc hữu của nàng, có đề cập qua hai chữ Tu La. Cách chương.